Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, thật giả giả, Đào Lâm Money. Ngoài cửa truyền đến đại loa tiếng la, Tiền Tuệ Tuệ cùng Cố đến ở ta trên tay, ngươi xuất ra không được, ngươi không được trong lời nói, liền đừng trách chúng ta không khách khí, nha đầu, Cố đến. Đào Lâm tiến đến cửa sổ, hướng dưới lầu nhìn lên, chỉ thấy đám người bên trong, đứng hai cái hài tử, một cái nam hài một cái nữ hài, ước chừng 7-8 tuổi bộ dáng, chính là hai người cúi đầu đứng, nhìn không tới bọn họ bộ dáng, chỉ theo thân hình thượng có thể nhìn ra giống là bọn hắn hai cái, bọn họ bị nắm đến. Đào Lâm theo bản năng hướng trong đám người xem, không thấy được Cố Thần cùng Đỗ Cầm. Bọn họ hai cái bị nắm, kia Đỗ Cầm cùng Cố Thần đâu? Đào Lâm, giao ra Thường Nhã, nếu không trong lời nói, ta liền đối bọn họ không khách khí. Đầu lĩnh dẫn theo cái đại loa, la lớn, đồng thời một tay xuất ra cái hoa quả đao chỉ vào Tiền Tuệ Tuệ. Ngươi lại không giao ra đến, ta sẽ giết nàng, nha đầu. Đào Lâm, Vu Dương cầm trụ nàng bờ vai, cẩn thận, ngươi đừng thương tổn nàng. Đào Lâm, đem Thường Nhã giao ra đây, ta để lại nàng, nếu không trong lời nói, ta sẽ giết nàng. Sau đó chính là Cố đến, hắn nhưng là ngươi đệ, ngươi muốn trơ mắt xem hắn chết sao? Đào Lâm kiết nhanh nắm, Thường Nhã là một đứa trẻ, các ngươi muốn Thường Nhã làm cái gì? Hừ, các ngươi này đàn vì tư lợi nhân, đã cho ta nhóm không biết, Thường Nhã huyết có thể lo việc tang ma thi virus, các ngươi là tưởng độc chiếm Thường Nhã, các ngươi này nhóm người cái gì tốt đều là các ngươi. Các ngươi cư nhiên còn như vậy ích kỷ. Muốn đem chúng ta duy nhất hy vọng cướp đoạt, ngươi bị tăng thi cắn. Đào Lâm dương giọng hỏi lại, vừa dứt lời, mọi người dầm một tiếng hướng bên cạnh né tránh. Ở nam nhân bên người không ra một vòng tròn đến, đem nam nhân vây ở trong đó. Nam nhân thanh âm bị kiềm hãm, nháy mắt hoảng, ngươi nói hưu nói vượt, ngươi mới bị tăng thi cắn. Ngươi lại cũng không bị tang thi cắn, ngươi muốn Thường Nhã làm cái gì? Ta, nam nhân đầu lưỡi thắt, bỗng nhiên không biết nên như thế nào trả lời, vội vàng vung tay lên cánh tay. Các ngươi vì tư lợi, Thường Nhã là đại gia. Đối, Thường Nhã là đại gia, Thường Nhã là của chúng ta, không là các ngươi chính mình. Mọi người ào ào phụ họa, nói hai ba câu lại nhảy. Đào Lâm lạnh hừ lạnh một tiếng, Thường Nhã chính là một đứa trẻ, kiên không thể khiêng, tay không thể xách. Ta liền hỏi, các ngươi muốn Thường Nhã làm gì? Mọi người ào ào ngẩn ra, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Thường Nhã chính là cái phổ thông đứa nhỏ, không có gì chữa khỏi năng lực, các ngươi cho dù mang đi nàng cũng vô dụng. Lại lui nhất vạn bước nói, cho dù nàng có, các ngươi nhất cũng không bị cắn, nhị không có cảm nhiễm, các ngươi muốn Thường Nhã làm cái gì? Nàng chính là một đứa trẻ cũng không phải đường tăng, ăn cũng không thể trường sinh bất lão, các ngươi muốn nàng có ích lợi gì? Ngươi thiếu nói hưu nói vượt, ngươi cho là ta không biết Thường Nhã có thể trị càng tang thi virus, còn có thể dự phòng tang thi virus? Nam nhân cánh tay vung lên, đừng nghe Đào Lâm nói hưu nói vượt, nàng chính là tưởng độc chiếm Thường Nhã, chính là muốn hại chết chúng ta. Chúng ta cùng đi vào đoạt Thường Nhã, ăn nàng, chúng ta liền bách độc bất xâm, có thể cùng tang thi đối kháng. Ta không cần lại đợi ở trong này, không cần tiếp qua loại này có hôm nay không ngày mai ngày. Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ rời đi nơi này sao? không nghĩ chính đại quang minh cuộc sống sao? Chúng ta thầm nghĩ hảo hảo, khỏe mạnh sinh hoạt tiếp tục. Này có sai sao? Chúng ta không sai, sai là bọn hắn, bọn họ vì tư lợi, chỉ lo chính mình, không màng chúng ta. Chờ về sau bọn họ bách độc bất xâm, không sợ tang thi sau, bọn họ sẽ rời đi này, bỏ xuống chúng ta không thể ngồi chờ chết. Mọi người nghe được nhiệt huyết sôi trào, một đám dơ thủ, không thể ngồi chờ chết, chúng ta muốn thường nhã. Nam nhân nhấc tay kêu to, chúng ta muốn thường nhã. Mọi người ào ào phụ họa, chúng ta muốn bách độc bất xâm, chúng ta muốn bách độc bất xâm. Một tiếng lại một tiếng, dường như lật úp mà đến sóng biển, nhất lãng so với nhất lãng cao. Đào Lâm trợn to mắt nhìn bọn họ, dường như đang nhìn một đám cái xác không hồn. Bọn họ biết chính mình đang nói cái gì sao? Bọn họ là muốn ăn luôn thường nhã, là muốn uống nàng huyết. Nàng là cá nhân nha. Này kết quả là cái gì thế đạo? Ăn nhân thế đạo sao? Cư nhiên còn có thể như vậy chính đại quang minh hô lên đến. Cùng lúc đó, trong đám người cũng có một nữ nhân dùng một loại hoảng sợ, đáng sợ ánh mắt xem mọi người. Giao ra đây, nếu không ta giết nàng. Nam nhân cao dơ lên cao khởi hoa quả đao, bỗng nhiên vung tay lên thứ hướng về phía tiểu cô nương. Nữ hài sợ tới mức oa oa khóc lớn. Không cần, Đào Lâm khoảng cách nữ hài có chút xa, kết giới với không tới. Cấp thẳng đổ mồ hôi lạnh, mắt thấy hoa quả đao muốn đâm vào nữ hài thân thể bên trong. Một nữ nhân bỗng nhiên vọt đi lại, một phen đẩy ra nam nhân. Không cần thương tổn nữ nhi của ta, người này ma quỷ. Nam nhân một cái không phòng bị nàng đẩy cái lảo đảo, trừng mắt màu đỏ ánh mắt xem nữ nhân. Người này điên phụ nữ, ngươi cái trứng thối, khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ, nhưng lại muốn giết ta nữ nhi đến bước Đào Lâm giao ra thường nhã. Ngươi còn muốn ăn thịt người? Ngươi vẫn là người sao? Ngươi liền tang thi cũng không như. Ngươi câm miệng cho ta. Không có thường nhã, chúng ta sớm hay muộn đều phải chết. Nam nhân đánh về phía nữ nhân, hoa quả đao một chút đâm vào nữ nhân thân thể bên trong. Tiện nhân, ngươi chết đi. Rất nhanh ngươi con cái cũng tới cùng ngươi. Nữ nhân cầm lấy cánh tay hắn, răng nanh gắt gao cắn. Ngươi giết nhân, ngươi giết nhân, ngươi hội không chết tử tế được. Mẹ, mẹ, hai cái hài tử bổ nhào vào nữ nhân trên người oa oa khóc lớn. Mẹ, ngươi đừng đi. Mẹ, Đào Lâm mở to hai mắt nhìn, mâu quang trung tràn đầy khiếp sợ cùng không dám tin. Nam nhân rút ra đao, dùng sức giương lên. Nàng cùng Đào Lâm là một người, đều muốn giết chúng ta. Chúng ta này sẽ giết bọn họ, vọt vào chém giết thường nhã. Nam nhân mâu màu tóc hồng, sắc mặt dữ tợn, dường như trong địa ngục lao tới ác quỷ bình thường. Hắn giơ màu đỏ chủy thủ đánh về phía hai cái hài tử. Không cần, Đào Lâm theo bản năng thét chói tai, muốn lao xuống đi cứu kia hai cái hài tử. Vu Dương tay mắt lanh lẹ cầm trụ nàng. Đào Lâm, ngươi điên rồi, nhảy xuống sẽ chết, đừng giết bọn hắn, giết, giết. Mọi người kêu to, thanh âm dường như phải này một mảnh bầu trời đều sốc. Mọi người tiếng hô rất xa truyền mở, tình cảm quần chúng xúc động mọi người. Ai cũng không phát hiện ở căn cứ ngoại trong rừng cây, một đám cái xác không hồn chính theo tiếng mà đến. Nam nhân cầm lấy tiểu cô nương bột lĩnh đem nàng nhắc đến, quay đầu giữ tợn trừng mắt Đào Lâm. Đào Lâm, ngươi xem thanh, nàng là bị ngươi hại chết, là vì thường nhã tử, ngươi cũng thấy rõ, ngươi là bị Đào Lâm hại chết. Chờ ngươi đã chết, tìm Đào Lâm, Nữ hài cầm lấy nam nhân cổ tay, đạp chân dãy giụa, sắc mặt dần dần trắng bệch, phát thanh, hoa quả đao cao tăng lên khởi, tránh qua nhất đạo hàn quang, chạc hướng nữ hài ngực, vèo, một căn dây mây như linh xà bình thường vọt đi lại. Đừng động thủ, đó là một âm mưu. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.